trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 15, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải cái nạ hiểm tố nâng tay lên chỉ chậm rãi uốn lượn, nàng chỉ đầu, vô cùng thành khẩn nói. Phu nhân, thật xin lỗi. Tại sao muốn cùng vệ nam y xin lỗi đâu? Đại khái là bởi vì nàng vừa mới thấy được một chút quá khứ. Tại trong đó đoạn quá khứ vệ nam y thiếu chút nữa cũng bị yêu vật đổi hồn, mà đổi vệ nam y hồn yêu vật chính là Thẩm Tố tiên tổ. Kính Khâm, Thẩm Tố trí nhớ trong đầu là thuộc về Kính Khâm. Tại trong trí nhớ của Kính Khâm, Thẩm Tố biết nói huyết mạch cấm chế chân tướng, cũng nhìn thấy một cái cùng vệ nam y nói tới, hoàn toàn khác biệt, cố sự. Vệ nam y cũng không có lừa nàng quá nhiều, ít nhất có liên quan Kính Khâm sinh ra đến Kính Khâm tiến vào tông môn đều là thật. Nàng chỉ là vụng trộm đem nàng bị tổn thương chuyện cũ giấu đi, cũng giấu cái kia đoạn trong chuyện cũ âm u bộ phận. Chính như vệ nam y nói tới, từng là Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh Kính Khâm tự nhiên là không dễ lừa, thậm chí có thể nói nàng mới là càng thêm xảo trá phía kia. Nhạn Bích Sơn là một chỗ cực kỳ phù hợp yêu vật tu luyện thánh địa, đương nhiên nó tất nhiên thích hợp yêu vật cũng thích hợp hết thảy cần linh lực sinh vật. Nhân loại tu sĩ đã từng cũng nghĩ qua chiếm lĩnh Nhạn Bích Sơn. Nhưng Nhạn Bích trên núi tất cả đều là đại yêu, những cái kia yêu vật mặc dù không đoàn kết, nhưng cũng sẽ không cho phép người khác tới đại quy mô xâm chiếm các nàng cùng nghỉ lại chi địa. Chỉ là cường đại yêu nhãn bên trong là không nhìn thấy nhỏ yếu. Cho nên tông môn vì thu hoạch Nhạn Bích Sơn tài nguyên, cũng liền thường thường sẽ đem Nhạn Bích Sơn làm đệ tử nhóm lịch luyện chi địa. Các đệ tử tu vi không cao, sẽ không khiến cho đại yêu chú ý. Dưới đại bộ phận tình huống lịch luyện cũng là đầy đủ thuận lợi, đệ tử có thể có trưởng thành, tông môn cũng có thể được chút Nhạn Bích Sơn tài nguyên, nhưng Kính Khâm xuất hiện cải biến đây hết thảy. Kính Khâm làm cho cả Nhạn Bích Sơn đều đoàn kết, các nàng bắt đầu phòng bị mỗi cái kẻ ngoại lai, cái kia đoạn thời gian tiến Nhạn Bích Sơn đệ tử đều đã chết. Tông môn mới đầu cũng không biết Nhạn Bích Sơn xảy ra biến cố gì, mà đem Kính Khâm dẫn dắt Nhạn Bích Sơn tin tức truyền đi người chính là vệ nam y. Hơn 1,500 năm trước vệ nam y còn không phải Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, cũng không phải là danh phận thầy trò chưa định, mà là bởi vì thực lực của nàng còn không có nhận được Lâm Tiên Sơn tất cả đệ tử tán thành, Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ cho tới bây giờ đều không chỉ là cái bối phận. Vệ nam y là tự mình đi Nhạn Bích Sơn lịch luyện, Kính Khâm cũng không có đem lúc đó miễn cưỡng kim đan vệ nam y để vào mắt. Nhưng chính là dạng này một cái không đáng chú ý tiểu đệ tử càng là tại Nhạn Bích Sơn bát đại yêu dưới sự vây công từ Nhạn Bích Sơn chạy ra ngoài, hơn nữa mang đi ra ngoài liên quan tới Kính Khâm tin tức, để cho Lâm Tiên Sơn đại bộ phận đệ tử công nhận thực lực của nàng. Dạng này vượt qua tu vi sức mạnh tự nhiên đưa tới Kính Khâm rất hiếu kỳ. Nàng phát hiện vệ nam y thiên phú rất mạnh, tại nhân loại tu sĩ bên trong là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Nàng thậm chí không có dựa vào bất luận cái gì đan dược ngoại lực, chính mình ngạnh sinh sinh vọt vào kim đan, tăng thêm nàng còn có một bộ xinh đẹp túi da, Kính Khâm đối với vệ nam y thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Khâm có hai cái năng lực, một cái độc tâm, một cái là thông qua huyễn hóa yêu vật tới cướp đoạt yêu vật năng lực, nhưng cái này vẻn vẹn giới hạn trong yêu vật, thân thể của nhân loại nàng không cách nào trực tiếp cướp được, cho nên vẫn là phải đổi hồn. Kính Khâm cũng không ngại chính mình nắm giữ hai cỗ cơ thể. Nàng là trong yêu vật đứng đầu huyết mạch, mà vệ nam y là trong tu sĩ đứng đầu thiên phú, cái này cũng không mâu thuẫn. Cho nên tại Lâm Tiên Sơn cầm đầu tứ đại tiên môn đưa ra muốn quảng nạp yêu vật vào tông môn thời điểm, Kính Khâm đồng ý. Nàng đương nhiên biết tông môn là muốn đánh nhiễu Nhạn Bích Sơn an ổn thế cục, dễ có thể tiếp tục ngắt lấy Nhạn Bích Sơn tài nguyên, chỉ là nàng cũng có ngoài định mức tính toán. Vệ nam y thân thể cùng tiên môn thuật pháp, Nhạn Bích Sơn có không ít yêu vật kèm theo tu luyện công pháp rất yếu, dù là tự thân thiên phú đủ cao, tu vi cũng khó có thể tinh tiến, tiên môn bên trong có chút công pháp là có thể yêu vật tu luyện, mặc dù không nhiều, hơn nữa không có thiên chi thư cấp bậc thuật pháp, thế nhưng chút không thể nghi ngờ có thể để cho những cái kia tự thân tu luyện công pháp suy nhược yêu vật thay đổi không cách nào tinh tiến nửa điểm tu vi hiện huống. Kính Khâm mưu đồ rất rõ ràng, áp dụng cũng rất nhanh. Ngắn ngủi 3 tháng, tất cả đại tông môn tài nguyên đều bị trình độ nhất định trộm cướp. Những cái kia tiến vào 3 đại tông môn yêu vật nhao nhao chạy trốn trở về Nhạn Bích Sơn. Tam đại tông môn cũng quyết định cũng không tiếp tục chiêu nạp yêu vật vào tông, chỉ có Lâm Tiên Sơn không có, cũng không phải cái gì khác lý do, chỉ là Kính Khâm cảm thấy Lâm Tiên Sơn người rất quái lạ. Các nàng không có giống khác tam đại tông môn, tại đại yêu rời đi Nhạn Bích Sơn về sau điên cuồng cướp đoạt Nhạn Bích Sơn tài nguyên, coi là thật kiên nhẫn dạy bảo Kính Khâm cùng khác đi tới Lâm Tiên Sơn đệ tử, các nàng không có bắt được đối đãi khác biệt. Thậm chí tại vào ba đại tông môn yêu vật xảy ra vấn đề, tam đại tông môn đến tìm nàng đòi hỏi công đạo thời điểm, Lâm Tiên Sơn tông chủ Thẩm Ngâm Tuyết cũng không có đem nàng giao ra, mà là lấy Quỳ Nhạn đã là Lâm Tiên Sơn đệ tử, không còn hỏi đến Nhạn Bích Sơn sự tình bảo vệ xuống. Kính Khâm tại Nhạn Bích Sơn bảo hộ đã quen cái khác yêu, còn là lần đầu tiên bị che chở. Nàng tại trong phòng Thẩm Ngâm Tuyết ngồi ba ngày, vẫn là không nhịn được hỏi nàng. Tông chủ vì sao muốn che chở ta? Thẩm Ngâm Tuyết là cái đâu ra đấy, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy người, nàng chỉ là thản nhiên nói. Bất luận là người hay là yêu, ngươi vừa gia nhập Lâm Tiên Sơn chính là ta Lâm Tiên Sơn đệ tử, thân ta là tông chủ lý phải là che chở ngươi. Kính Khâm có thể độc tâm, nàng biết Thẩm Ngâm Tuyết nói là nói thật. Ngày đó Kính Khâm cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết là cái người tốt, cũng là ngày đó nàng làm quen Thẩm Dật Văn. Mà cái này đều phải cảm tạ Thẩm Dật Văn, cái kia không nói lý sư phụ không phân tốt xấu đem nàng đánh cho một trận. Thẩm Dật Văn là cái nói hai câu liền đỏ mặt tu sĩ trẻ tuổi, hắn đem thuốc cao nâng cho nàng thời điểm, đầu đều nhanh vùi vào trong đất. Quỳ Nhạn cô nương, ngươi đừng ghi hận sư tôn ta, sư tôn tính khí nàng không tốt, nàng cũng thường thường đánh ta. Cái này cũng không có thể an ủi đến Kính Khâm, tương phản nàng sẽ càng thấy Thẩm Dật Văn sư phụ. Giang Nhị Bình có bệnh, nàng thử qua đọc Giang Nhị Bình tâm, nhưng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình là cả Lâm Tiên Sơn, nàng duy nhất không cách nào đọc được tâm người. Nguyên lai tưởng rằng là Giang Nhị Bình có cái gì năng lực đặc thù. Thẳng đến hôm đó nhìn thấy Giang Nhị Bình đem tam đại tông môn phái tới trưởng lão vây lại đánh. Kính Khâm vừa mới đốn ngộ, nàng đọc không đến Giang Nhị Bình tâm là bởi vì tu vi kém nhiều lắm. Kính Khâm cũng không hiểu rõ Lâm Tiên Sơn căn cơ, nhưng trên mặt nổi có thể nhìn thấy trong trưởng lão, Giang Nhị Bình là tối cường. Nàng là đối với Giang Nhị Bình thiên phú tu luyện sinh ra hiếu kỳ mới tiếp cận Thẩm Dật Văn, chỉ là hắn thật sự rất ngu ngốc, đơn thuần giống như là một tấm sạch sẽ giấy, cho nên Kính Khâm thích Thẩm Dật Văn, cũng có chút ưa thích Lâm Tiên Sơn. Kính Khâm thất tín, nàng cũng không có kịp thời trở lại Nhạn Bích Sơn. Chỉ là lưu lại Lâm Tiên Sơn là có khuyết điểm, Kính Khâm là yêu, kèm theo công pháp coi như lợi hại hơn nữa, thế nhưng dạng căn cơ không cách nào tu luyện Lâm Tiên Sơn phần lớn thuật pháp, thậm chí rất khó tuyển một cái thuộc về mình bội kiếm, nàng lại bắt đầu khát vọng vệ nam y thân thể, lần này ý niệm càng khẩn cấp hơn. Cho nên nàng trói lại vệ nam y, nhưng nàng vẫn là sơ sót, nàng không nghĩ tới vệ nam y linh hồn có thể như thế kiên nghị. Nàng không có đoạt đến cơ thể của vệ nam y, tương phản bởi vì vệ nam y chọc thủng nàng thuật, nàng bị phản phệ. Suy yếu đến không chịu nổi một kích Kính Khâm, dễ dàng liền có thể bị dế. Tê chết, ngoài ý liệu là vệ nam y cũng không có muốn giết ý nghĩ của nàng, nàng thậm chí khác thường ôn hòa. Quỳ Nhạn cô nương muốn giết ta, cái này cũng đã là đặt ở trước mắt chuyện, vệ nam y tra hỏi quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Nàng nghĩ ra âm thanh mỉa mai hai câu vệ nam y, nhưng lời nói đều đến miệng bên, nàng lại đọc được vệ nam y tâm. Trong lòng vệ nam y không có trách cứ, không có phẫn nộ, thậm chí ở bên trong day dứt chính mình phải chăng có gì chỗ làm không tốt, này mới khiến Kính Khâm có giết nàng xúc động. Kính Khâm bỗng nhiên có chút chán ghét năng lực này, nàng cũng không muốn biết thoát miệng con mồi đối với nàng rộng lượng đến mức nào, nàng cười nhạo một tiếng. Vệ sư tỷ không có nơi nào không tốt. Vệ sư tỷ chính là quá tốt rồi, cho nên chiêu đến sư muội ta ghen ghét, ta muốn sư tỷ thiên phú, sư tỷ khuôn mặt đẹp, sư tỷ. Vệ nam y nhíu lại lông mày, nhẹ nhàng gõ một chút Kính Khâm ngạch tâm. Quỳ Nhạn cô nương, xin đừng đọc tâm ta. Kính Khâm trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, vệ nam y rút tay về, lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt hư nhược Kính Khâm, nàng thần sắc có chút phức tạp. Thế nhưng là sư muội thiên phú đã rất mạnh mẽ, có được cũng nhìn rất đẹp. Vệ nam y đến tột cùng có hiểu hay không nàng vừa mới là muốn giết nàng. Nàng đối với nàng thái độ quá tốt, Kính Khâm như nghẹn ở cổ họng, thật lâu mới quả thực là gạt ra một câu. Nhưng ta thân ở Lâm Tiên Sơn, yêu vật chi thân không cách nào tu luyện thuật pháp. Nếu như ta từ bỏ công pháp của mình đi tu luyện địa chi sách công pháp, tất nhiên có thể tu luyện tông môn thuật pháp, nhưng bản thân ta công pháp phải mạnh hơn địa chi sách nhiều lắm. Vệ sư tỷ chẳng lẽ không cảm thấy được tông môn lớn như vậy liền một bản cung cấp yêu vật tu luyện thiên chi thư cũng không có rất là buồn cười không? Dựa vào cái gì đồng dạng là thiên phú cao mạnh, yêu vật phần lớn chỉ có thể tu luyện chính mình kèm theo công pháp. Các ngươi nhân loại tu sĩ lại có đủ loại cao giai công pháp có thể chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không công bằng, không phải sao? Nàng cho là vệ nam y sẽ phản bác nàng. Chỉ là vệ nam y ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, trịnh trọng kỳ sự cùng nàng nói. Bây giờ không có lẽ về sau sẽ có. Vệ nam y quá chân thành, đem kính khâm chắn đến không còn lời nói. Vậy thì chờ có, sư tỷ lại đến cùng ta đàm luận. Vệ nam y coi là thật rời đi, nàng hoàn toàn không có cần tính toán kính khâm muốn đổi hồn ý niệm, chỉ là kính khâm bị phản phệ. Coi như vệ nam y không nói, cái này cũng không có biện pháp trốn qua tông môn trưởng lão ánh mắt. Kính khâm là bị Giang Nhị Bình đánh chạy ra Lâm Tiên Sơn. Nàng không rõ Giang Nhị Bình tại sao muốn như thế phẫn nộ. Nàng đổi hồn thành công, Lâm Tiên Sơn cũng sẽ không mất đi vệ nam y, biến mất vẻn vẹn vệ nam y linh hồn. Kính khâm có lòng tin có thể điều khiển hai cỗ cơ thể. Huống chi vệ nam y cùng Thẩm Ngâm Tuyết cũng không có cùng với nàng tính toán, vì sao nàng muốn tới tính toán? Thậm chí bởi vì Thẩm Dật Văn thay nàng nói chuyện, nàng đem thân đệ tử đều cùng nhau đánh thành trọng thương. Nếu như không phải vệ nam y kịp thời đến, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp bị Giang Nhị Bình đánh chết. Giang Nhị Bình tu chính là vô tình đạo, từ trước đến nay là vững tâm như đá. Nhưng đối với vệ nam y coi như không tệ, thậm chí là mạnh hơn thân đệ tử. Nàng xem thấy ngăn tại trước mặt kính khâm Thẩm Dật Văn, nhìn lại một chút ngăn tại trước mặt Thẩm Dật Văn vệ nam y. Dừng tay lại, chỉ là ngự khí vẫn như cũ lạnh nhạt. Vệ nam y, tất nhiên ngươi không muốn tính toán chuyện này, nhưng ngươi phải hiểu được đây cũng không phải là ngươi một người chuyện. Nàng hôm nay có thể thương ngươi, ngày sau lại sẽ làm bị thương ai, giết hại đồng môn, tại Lâm Tiên Sơn vốn là tội chết. Vệ nam y không có lên tiếng, Thẩm Dật Văn sợ nàng nhượng bộ, vội vàng quỳ rạp trên đất, cầu khẩn. Đại sư tỷ, nhạn nhi về sau chắc chắn sẽ không. Ngươi van cầu sư phụ buông tha nhạn nhi a. Kỳ thực Thẩm Dật Văn không cần cầu vệ nam y, bởi vì trong lòng vệ nam y căn bản không có nhượng bộ chi ý. Giang Nhị Bình cũng khám phá điểm ấy, nàng nhàn nhạt liếc mắt vệ nam y sau lưng Thẩm Dật Văn. Nam y, ngươi quá mềm lòng, không thể phủ nhận. Vệ nam y mím môi, dùng sức nắm chặt bội kiếm. Còn xin sư thúc khoan dung. Cách chương.